Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1054, cơm trưa ngẫu nhiên gặp. Góc truyện audio.com, Hogwarts chương trình học an bài dưới tình huống bình thường là buổi sáng 2 tiết, buổi chiều 1 tiết. Dạng này dạy học an bài nhường Chu Diệp nhịn không được chửi bậy, nếu như Dumbledore đã từng đã đến Hoa Quốc trường học khảo sát qua mà nói không chừng Hogwarts dạy học trình độ sẽ lại đề cao một mảng lớn, đương nhiên, cũng có thể đến lúc đó đào tạo ra tới vô sư nắm giữ càng nhiều giống như là Voldemort dạng này nhân cách phản xã hội ra hòa. Bất quá bất kể như thế nào, mỗi ngày buổi sáng 2 tiết khóa thật sự vô cùng nhẹ nhõm, ít nhất đối với Chu Diệp tới nói, rất nhẹ nhàng. Một đường không có chút rung động nào ma văn khóa phía sau, Chu Diệp đã mang theo chính mình cô bạn gái nhỏ hướng về phòng ăn đi. Phía sau, bọn họ top 3 top 5 đi theo Ravenswap tiểu la lị nhóm, nói cho cùng các nàng đối với Hogwarts vẫn còn có chút chưa quen thuộc, nếu như không đi theo nhà mình tiểu vương tử mà nói có lẽ các nàng liền muốn lạc đường. Ta chán ghét ma văn khóa, Lily Evan nắm lấy Chu Diệp tay, vừa đi, vừa trách móc lấy, những vật kia thực sự là quá khó. Ta cảm giác còn có thể à, Chu Diệp vừa cười vừa nói, cái gọi là ma văn nói trắng ra là chính là giống biến hình tiếng Latin một loại văn tự, mặc dù coi như vẫn là ABCD loại vật này, nhưng trên thực tế, hàm nghĩa trong đó sai lệch quá nhiều. Nhất là đối với quen thuộc tiếng Anh hoàn cảnh mà nói, cái đồ chơi này học tập độ khó thật sự rất lớn, không cẩn thận liền sẽ xuyên âm. Kia buổi tối ngươi giúp ta đi học thêm, Lily Evan mang theo mong đợi hỏi, phải biết hai người đã rất lâu không có ở cùng nhau. Chơi đùa loại kia xấu hổ trò chơi, này đối mới nếm thử cái kia mùi vị nàng tới nói, quả nhiên vẫn là có chút suy nghĩ a, không có vấn đề. Chu Diệp cũng tương đối tưởng niệm tiểu la lị chỗ tốt. Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, khi đoàn người đi vào phòng ăn thời điểm, bỗng nhiên đi về phía trước con đường bị người ngăn chặn. Ta nghĩ chúng ta cần nói một chút, James Potter mang theo chính mình mấy cái tiểu đồng bọn chắn Chu Diệp trước mặt Peter đã vì sự lỗ mãng của hắn bỏ ra đại giới. Cho nên, có thể hay không mời ngươi giải khai chú ngữ? Ha ha, hắn đối với ta gia tộc khiêu khích bị các ngươi cho rằng là một loại lỗ mãng hành vi sao? Chu Diệp nhìn một chút dêm sau lưng, một mặt tiêu tụy tiểu mập mạp. Nói, ngượng ngùng ta sẽ không giải khai trên người hắn thần chú. Bây giờ, xin tránh ra ta muốn, ăn cơm đi, tiểu Peter đã dạng này, ngươi còn muốn như thế nào? Tiểu Sirius tính khí táo bạo nhất, hắn không chút do dự móc ra chính mình ma trượng, chỉ hướng Chu Diệp nói, ta sẽ đánh đến ngươi đồng ý, lăn đi. Chu Diệp liếc mắt nhìn hắn, trong nháy mắt, tiểu Sirius cảm giác mình đầu giống như bị công thành chùy hung hăng va vào đầu một phát đau muốn nứt, mà cả người hắn càng là giống như bị vô hình cự quyền hung hăng đánh một quyền, trong nháy mắt bay ra ngoài, đập lật ra mấy bàn ăn phía sau, mới ngừng lại được. Blake ngươi không sao chứ? Lupin lo lắng cho mình bằng hữu, vội vàng chạy tới, đem tiểu Sirius đỡ lên. Người dạng này quá mức, nhìn mình trước mặt vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng Chu Diệp, James Potter nhịn không được nắm chặt trong tay mình ma trượng. Nhưng mà hắn cũng không có ra tay, bởi vì hắn biết coi. Như mình ra tay cũng chỉ bất quá nhiều một cái người bị hại mà thôi. Hắn hiểu được mình không phải là Chu Diệp đối thủ. Quá mức, Chu Diệp còn chưa lên tiếng, Lily Evan trước tiên nhảy ra ngoài, nàng không chút khách khí chỉ vào James Potter chất vấn, bằng hữu của ngươi không nói hai lời liền lấy ra ma trượng muốn công kích Diệp dưới loại tình huống này Diệp phản kích bị ngươi nói thành quá mức. Cái gì mới gọi không quá phận, chẳng lẽ nhất định phải bị các ngươi đánh một trận mới gọi không quá phận? Các ngươi dựa vào cái gì? Lại hoặc là nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn đánh không nói lại, mắng không hoàn thù? Cái kia, đó là bởi vì hắn trước tiên đối với bằng hữu của ta sử dụng ma pháp. James Potter bị Lily Evan chỉ trích làm cho có chút chật vật nhưng mà trung nhị bệnh kiêu ngạo nhường hắn không muốn cứ. Như vậy dễ dàng chịu thua, mặc dù hắn biết Lily nói cũng là lời nói thật, ngươi còn có mặt mũi nói ngươi bằng hữu bị chúng ta tiểu vương tử sử dụng ma pháp. Vì cái gì chúng ta tiểu vương tử không đúng người khác sử dụng đánh mặt chú, đối với bằng hữu của ngươi sử dụng đánh mặt chú trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Lúc này, Ravenswap tiểu la lị nhóm cũng đi tới, luận cãi nhau các nàng còn không có từng sợ ai đây. Chính là, bởi vì ghen ghét chúng ta tiểu vương tử cho nên nói năng lỗ mãng, kẻ như vậy đáng đời bị thi triển đánh mặt chú. Thật không biết các ngươi làm sao còn có khuôn mặt đứng ở chúng ta tiểu vương tử trước mặt để chúng ta tiểu vương tử cho hắn giải khai chú ngữ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Merlin sao? Lúc này, chính là cơm trưa thời gian, toàn bộ trong nhà ăn Hogwarts học sinh lui tới. Rất nhiều cấp cao học sinh cứ như vậy bưng bàn ăn tìm một cái phụ cận bàn ăn, một bên ăn cơm trưa, một bên nhìn xem một màn này nhóm la đấu trung nhị tiết mục. sự thật chứng minh, lúc một người bị một đám la lị vây công thời điểm, đừng để ý tới hắn là một cái nam nhân vẫn là một cái nam hài, đều tuyệt đối không phải những cái kia tiểu la lị đối thủ, bởi vì tiểu la lị nhóm căn bản không có ý định nhường hắn mở miệng. Cho nên, cuối cùng James Potter cũng chỉ có thể kéo các huynh đệ của mình, che mặt mà đi. Nhìn xem chật vật chạy trốn James Potter, tiểu la lị nhóm liền như là đánh một cái thắng trận đồng dạng, nhảy cẫng hoan hô lấy. Đương nhiên Chu Diệp đối mặt bênh vực lẽ phải các bạn học cũng phải có chỗ biểu thị, ít nhất trên miệng muốn nói một câu cảm ơn mọi người. Không cần khách khí, vốn chính là bọn hắn. Không đúng mà, chính là, tiểu la lị nhóm hi hi ha ha cùng Chu Diệp nói chuyện, một đám người vây quanh Chu Diệp hướng về bàn ăn đi đến. Mà chung quanh sinh viên những năm cuối nhóm, có ước ao ghen tị có thì tán đồng tiểu la lị nhóm lời nói. Ước ao ghen tị chính là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thử qua bị nhiều như vậy nữ đồng học kính yêu tán đồng tiểu la lị nhóm lời nói thì đại bộ phận cũng là nữ sinh. Không có cách nào, đây là nhan trị thắng lợi. Chu Diệp bị một đám tiểu la lị vây vào giữa, một bên ăn cơm trưa, một bên thảo luận vừa mới James Potter mấy người cái kia dáng vẻ chật vật. Đang lúc mọi người trong mắt mấy cái kia ngạo mạn vô lễ Gryffindor tân sinh đã trở thành buồn cười lớn nhất. Ngay lúc này, một người mặc lấy màu lót đen viền bạc trường bào thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng ăn, dẫn tới đang dùng cơm các học sinh đều thấy đi qua. Dù sao tại Hogwarts chỉ có bữa ăn tối thời điểm, tất cả khoa lão sư cùng viện trưởng mới có thể cùng các học sinh cùng một chỗ ở đây hưởng dụng bữa tối, bữa sáng cùng bữa trưa thời gian là hoàn toàn thuộc về các học sinh, lão sư trên cơ bản thì sẽ không xuất hiện 3.7. Diệp Chu đồng học Jasmine đạo sư mời ngươi đi nàng nơi đó một chuyến. Bella đi đến Chu Diệp bên người, một bộ công sự công bạn bộ dáng. Để cho người ta mày may nhìn không ra nàng cùng Chu Diệp ở giữa cái kia sớm đã vượt qua thường nhân cảm tình. Hiện tại sao, Chu Diệp nhìn một chút trên mặt bàn vẫn như cũ còn thừa lại rất nhiều đồ ăn, nói thật hắn không phải rất có khẩu vị ăn những vật này. Ngoại trừ đồ ngọt chính là gà nướng lòng nướng, hoặc chính là đủ loại hoa quả. Giảng thật Chu Diệp cảm giác, tiểu quốc đầu bếp điểm kỹ năng đều. Điểm sai lệch, không sai, Bella nhẹ gật đầu ta nghĩ ngươi cơm chưa hẳn là cũng ăn rồi. Bây giờ liền đi a tốt a Chu Diệp nhẹ gật đầu tiếp đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Lily tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Tiếp đó đứng dậy, đi theo Bella hướng ra phía bên ngoài đi đến. Cách chương,